Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, Akilulu điện thoại. Cô Akira vốn là muốn dẫn dắt Gon đi trở về đến đoán xem quyền cái kia dây. Nhưng không nghĩ tới thế giới này Gon hoàn toàn đi sai lệch. Đoán xem quyền đã biến thành thăng long quyền cùng ba động quyền, đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Cô Akira hiện tại còn nói không chắc, dù sao hai cái này chiêu thức có thể trở thành trong game kinh điển chiêu thức. Nói không chắc cũng không tệ lắm hơn nữa. Thăng long quyền cùng đoán xem quyền bên trong nắm đấm, tương tự tính rất cao, ba động quyền cùng đoán xem quyền bên trong bố, tương tự tính cũng rất cao, thế nhưng kéo không có. Có điều kéo, nói thật, Gon sử dụng số lần cũng không nhiều, cái kia hai người các người tất sát. Vậy liền coi là khai phá hoàn thành. Khoảng thời gian này gia tăng luyện tập một hồi, tăng lên dưới thực lực. Các loại qua một thời gian ngắn, có thể sẽ có trận chiến đấu. Cái gì chiến đấu? Gon cùng Killua đều có chút hiếu kỳ. Là Hisoka để ta giúp hắn một chuyện. Hisoka. Vừa nghe đến Hisoka, Killua nhất thời cảnh giác lên. Đây là một cái để Killua hoàn toàn không chắc chắn đối thủ. Hơn nữa, Hisoka tính cách quái lạ. Như là tên biến thái, Killua đối với Hisoka chỉ có mâu thuẫn quan hệ của hai người. Cũng là đối địch càng nhiều hơn một chút, Gon thì lại không giống nhau. Hứng thú không giảm, Hisoka muốn cùng một người tỉ thí. Thế nhưng người này bên người thường thường theo ba, bốn người. Dưới tình huống này, Hisoka không có cách nào đạt đến cùng đối phương một chọi một điều kiện, bởi vì đối phương chắc chắn sẽ không cho Hisoka cơ hội này, mà là sẽ liên thủ đem Hisoka giết chết. Hisoka để ta giúp một tay, chính là cho hắn sáng tạo cơ hội này. Kéo ra Hisoka mục tiêu đồng bạn, Gon tò mò hỏi. Hisoka mục tiêu là người nào? Genei Ryodan đoàn trưởng, Genei Ryodan. Killua hít vào một ngụm khí lạnh, nói, dĩ nhiên là bọn họ, Killua ngươi biết. Hiểu một chút, Genei Ryodan là rất lợi hại một cái phạm tội tổ chức. Bên trong thành viên đều là cấp A tội phạm, cho dù là nghề nghiệp thợ săn đều rất khó đuổi bắt đến bọn họ. Gon nháy một cái con mắt, chúng ta hiện tại đã là nghề nghiệp thợ săn A, quên đi thôi. Killua nhìn Gon một chút, nói, chúng ta hiện tại còn kém xa lắm đây, liền niệm năng lực cơ sở kỹ xảo đều vừa mới vừa học xong. Mà Genei Ryodan thành viên khẳng định mỗi người đều là lợi hại niệm năng lực giả, mặt khác, ta còn không phải nghề nghiệp thợ săn, không bắt được thợ săn giấy phép. Killua dừng một chút, nói, cô Akira, lần này chúng ta không tham dự, ta cùng Gon thực lực, đi tới chỉ có chịu chết phần, Gon không như thế cảm thấy. Killua, ngươi là nói, những người kia rất lợi hại, có đúng hay không? Vâng. Vì lẽ đó rất nguy hiểm, cái kia cùng bọn họ chiến đấu khẳng định đặc biệt có ý tứ chứ. Gon con mắt tỏa sáng, không phải thú vị, là sẽ chết, ngươi hiểu chưa? Sẽ chết. Gực không để ý đến Killua, mà là nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, là lúc nào? Khoảng cách bây giờ còn có bao lâu? Không rõ ràng, muốn xem Hisoka thông báo. Có điều ta phỏng chừng thời gian sẽ không rất lâu. Gon gật đầu lia lịa, ta rõ ràng, lập tức. Gon đi trở về phòng. Gon, ngươi đi làm cái gì? Tu luyện. Gon nhìn một chút quả đấm của chính mình, nói, ta muốn ở cùng bọn họ đánh trước, tu luyện tới cùng bọn họ bằng nhau trình độ. Ta đã kích động lên. Killua đối với Gon có chút không nói gì. Cô Akira, bây giờ nên làm gì? Gon căn bản nghe không được khuyên, yên tâm đi, sẽ không sao, có thể đó là Genei Ryodan A, cấp, tội phạm truy nã, ta cùng Gon căn bản không thể là đối thủ của bọn họ. Cô Akira nở nụ cười, nói, còn có ta, không phải sao, nhưng là, người lợi hại đến đâu, cũng nhiều lắm kiềm chế lại hai người. Coi như còn lại cái kế tiếp, ta cùng Gon đều sẽ không là đối thủ của hắn. Kỳ lùa ngươi đối với thực lực của chính mình, không khỏi quá không tự tin chưa? Không phải không tự tin, mà là ta hiểu rõ thực lực của chính mình. Kỳ lùa nói rằng, thời gian không đủ, nếu như cho ta một năm, không, thời gian nửa năm, ta liền tuyệt đối chắc chắn. Cô Akira nhìn Kỳ lùa một chút, làm thợ săn gặp phải nguy hiểm tình huống là ắt không thể thiếu. Ngươi hiện tại không gặp được, sau đó cũng sẽ gặp phải. Đem so sánh bên dưới, lần này kỳ thực là cái cơ hội tốt. Ngươi không chỉ có đối với thực lực của chính mình không tự tin, ngươi đối với thực lực của ta cũng không đủ tự tin. Thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ là kiềm chế lại hai người trình độ đó, chỉ cần bọn họ không chạy trốn, ta một người là có thể đem Genei Ryodan 13 người toàn bộ đều giết hết. Kỳ lùa chấn kinh rồi một hồi, bởi vậy lần này hành động của các ngươi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, điểm này ta hy vọng ngươi không nên cùng Gon nói. Không biết, so với biết rồi càng tốt hơn, bởi vì biết rồi cuộc chiến đấu này hiệu quả liền không tốt như vậy, hơn nữa thực lực của các ngươi cũng không có như vậy kém. Ngươi cùng Gon hai người tổ hợp, nếu như duy trì không sai, kiềm chế lại Genei Ryodan một người là hoàn toàn không thành vấn đề. Kỳ lùa, ngươi không phát hiện chính ngươi thật giống có chút vấn đề sao? Ngươi đối với kẻ địch đều là quá mức đánh giá cao, mà đối với mình người đều là quá mức đánh giá thấp sao? Cô Akira đứng dậy, bổ sung một câu, Anna cũng sẽ tham dự lần hành động này. Kỳ lùa sửng sốt, cau mày một cái, là Kỳ lùa biết mình bỏ mất một cơ hội. Ở biết sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng tình huống chiến đấu, cùng không biết tình huống đạt được hiệu quả, khẳng định là không giống nhau người sau, có thể đạt được thu hoạch lớn hơn, thậm chí ở quá trình chiến đấu bên trong đột phá cực hạn mà người trước. Nhiều lắm chính là nhiều hơn chút kinh nghiệm thứ hai, chính là cô Akira sau khi nói câu nói kia, Kỳ lùa về nghĩ ra đến, chính mình thật giống quả thật có vấn đề này. Trên thực tế, Kỳ lùa cùng Gon đều có vấn đề. Kỳ lùa là sợ, mà Gon là quá không sợ. Một cái là kẻ địch hơi hơi lợi hại một điểm, liền không muốn đánh, muốn chạy. Một cái là kẻ địch như thế nào đi nữa lợi hại, đều mãng đi tới, dựa vào người khác tới thu thập hỗn loạn, kết chết. Cùng Gon kích động có hoàn toàn thoát không ra quan hệ. Anna cơ sở năng lực đã học tập xong, sư phụ, ta có thể tiến hành tất sát khai phá sao? Anna có chút hưng phấn, người có nghĩ kỹ phương hướng sao? Anna gật gật đầu, sư phụ, ta nhớ tới ngươi đã nói, cường hóa hệ, không chỉ có thể cường hóa tự thân, cũng có thể cường hóa vũ khí đúng không? Không sai, ta nghĩ cường hóa kiếm, trở thành một danh kiếm sĩ, ta trước đây đã học kiếm sử dụng, có thể, có điều ta kiến nghị ngươi, sử dụng hiện thực kiếm, dù sao cường hóa hệ ở cụ hiện hóa hệ thiên phú cũng không cao lắm. Chỉ có thể đem phát huy đến 60%, tốt, cường hóa hệ người trong. Cô Akira nhìn thấy, trên căn bản đều là cường hóa nắm đấm. Yuvergen, Gon, Finn, đều là như vậy. Có rất ít cường hóa ngoại tại vũ khí, nhưng nếu cường hóa hệ ở cường hóa ngoại tại vũ khí phương diện có ưu thế, vậy thì đại diện cho cái này cũng là một cái có thể đi đường. Trên bàn chuông điện thoại di động vang lên. Cô Akira liếc mắt nhìn, lông mày hơi động, Akilulu, làm sao? Cô Akira, ta báo thù đã hoàn thành, ta đến tìm ngươi đi, được, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.